Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 28, 28, không cho danh phận là bởi vì thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Đặng Ngọc nói không sai. Mộ Nhung Trương lén lút ép cưới cô. Không đón dâu, không bái đường, trừ mấy bàn tiệc rượu. Mời mấy anh em trong doanh trại tới uống chén rượu mừng ra. Hắn không có tuyên cáo thiên hạ, càng không cho cô danh phận. Cho nên, cô không phải vợ chính thức, cũng không là vợ lẽ. Hắn khiến cô ở một cái địa vị vô cùng xấu hổ. Đời trước, cô hiểu ra, người đàn ông này làm như không quang minh như vậy. Chủ yếu là bởi vì thân phận của hắn không cho phép hắn tự tiện kết hôn. Hắn sinh ra ở một gia tộc khổng lồ lãnh thổ quốc gia A, gia tộc này là đại tộc quân quyền tôn quý đệ nhất bên trong khu tự trị. Tay cầm trọng binh, thế áp hoàng thất, thậm chí có dã tâm nhất thống ba vùng. Bối cảnh như thế, ở Nam Giang, cơ hồ không có người nào cùng hắn tranh thế. Nhưng là, hắn cũng không phải không sợ gì. Có một người, hắn rất kiêng kỵ, đó là cha hắn, lúc hắn vẫn còn là doanh trưởng. Trong tay cha hắn nắm 20 vạn trọng binh khu tự trị Nam Giang. Càng là một tay khống chế tất cả bến cảng đường tàu. Lũng đoạn kinh tế, hắn lúc đó, căn bản không có năng lực cùng với cha hắn đối đầu. Mà hôn sự của hắn, là tự hắn không thể nắm bắt, lúc hắn còn chưa có năng lực. Cách làm của hắn là, không khoa trương, không xử lý, tuy rằng mấy tháng sau, hắn cho cô danh phận, nhưng lại triệt để đắc tội cha hắn. Lúc này, Trình Ân cũng nhìn thấy dấu hôn trên cổ Úy Ương. Sắc mặt trắng bệch, liền qua cho cô một bạt tai. Hùng hăng giáo huấn, hôm qua trước khi qua cửa, ta dặn dò con thế nào? Sau này phải ngoan ngoãn đi theo tứ thiếu. Con sao lại không nghe? Mẹ, bị đánh, Úy Ương cực kỳ ủy khuất. Âm thanh liền im bặt, toàn bộ ủy khuất chịu đựng kiếp trước. Một đầu toàn bộ hiện lên, con là tới cứu mẹ. Mẹ, người sao có thể đánh con? Con nói, con một mực đắc tội người ta. Đối với con có chỗ nào tốt? Mộ Nhung Trương là người đàn ông ngàn dặm khó tìm. Con rốt cuộc nhìn chướng mắt hắn chỗ nào? Là hắn lớn lên sứt đầu mẻ trán? Hay là chữ lớn không biết không hợp ý con? Dù cho hắn hiện tại không cho con danh phận, vậy còn tốt hơn người đàn ông khác không thể nuôi nổi con, không thể bảo vệ con. Trình Ân đầy miệng hận rèn sắt không thành thép. Úy Ương cực kỳ khó chịu. Từ nhỏ, cô với mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Lời của mẹ, cô luôn tôn sùng như thiên mệnh. Chỉ là trong hôn nhân, cô chính là không thể chấp nhận lựa chọn của mẹ. Kiếp trước, sau lúc mẹ bắt cô lên xe đón dâu của Mộ Nhung Trương, cô liền thống hận, sau lại cùng mẹ ngăn cách, cũng không thổ lộ tâm tình nữa. Chưa từng biết rằng, trong mắt mẹ, Mộ Nhung Trương là tân lang xứng với cô nhất. Nhưng tại sao mẹ lại có cách nghĩ như thế? Tiểu tiện nhân, ngươi còn mặt mũi trở về? Mặt mũi Úy gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Úy lão thái thái mặt lạnh lùng, đi lên phía trước, giơ tay đánh xuống. Úy Ương phản ứng nhanh nhạy, một cái đem tay bà chế trụ, lạnh giọng quát lại, mẹ ta đánh ta nhận, bà dựa vào đâu mà đánh ta? Chấm, một bên dùng lực, liền đem lão thái thái đẩy ngược lại. Úy lão thái thái ngã xuống đất. Lúc bò dậy tức đến toàn thân run rẩy, tay chỉ, giận quát, tạo phản rồi, người đây là làm phản rồi. A Quế, đem ra pháp thi hành cho ta. Cách chương.